Vạn đạo Long Hoàng, chương 1430, kiếm đạo truyền thừa. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lục Minh dẫn trước mấy mét, nhường La Tường trong mắt lóe qua một đạo tinh quang, mà Vương Tiếu thì phẫn hận không thôi. Cắn răng hướng về phía trước trùng kích. Copy nội dung từ truyện 88. Vù, vù, vù, vù, phá không vang lên. Kiếm tháp phía dưới có bốn cái thân ảnh vọt lên, là trước đó cùng Lục Minh tranh đoạt hoàng vực quả bốn cái thanh niên. Copy nội dung từ truyện 88. Là truyền thừa, kiếm tháp truyền thừa. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ vừa nhìn thấy quang kiếm sau, con mắt lóe qua vẻ tham lam, cũng nhao nhao dậm chân hướng về phía trước. Nhưng tương tự, bọn họ cũng nhận lấy kiếm khí công kích, tốc độ đơn giản so ốc sên còn chậm. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm khí uy lực càng ngày càng mạnh, Lục Minh sắc mặt cũng chậm chậm ngưng trọng xuống tới. Copy nội dung từ truyện 88. Càng là hướng phía trước, càng là tới gần quang kiếm, loại kia áp lực, loại kia kiếm khí uy lực, càng ngày càng mạnh, hỗn độn lĩnh vực phía trên gợn sóng, cũng càng ngày càng kịch liệt. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, Lục Minh lấy công làm thủ, bắt đầu thi triển Trấn Ngục Thiên Công, phá vỡ kiếm khí. Copy nội dung từ truyện 88. Cứ như vậy, quả nhiên muốn tốt một chút. Lục Minh tốc độ cũng bỗng nhiên gia tăng. La Tường cùng Vương Tiêu thấy vậy, cũng bắt đầu bộc phát công kích. Bọn họ trong tay bắn ra từng đạo kiếm khí, cùng đâm về bọn họ kiếm khí giao phong. Không gian bên trong vang lên dày đặc tiếng va đập. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng bọn hắn tốc độ vẫn như cũ không bằng Lục Minh. Quang kiếm lúc đầu cách bọn họ liền không xa. Một hồi, Lục Minh cũng đã nhích tới gần quang kiếm. Cự ly quang kiếm không đến một mét, đưa tay có thể. Copy nội dung từ truyện 88. Đến nơi này, kiếm khí quang mang uy lực đạt đến một cái kinh người cấp độ. Đáng giận, không. Copy nội dung từ truyện 88. Vương Tiêu trong lòng giống to. Mắt thấy truyền thừa liền bị Lục Minh phải đi, hắn cực kỳ không cam lòng. Hắn ra sức hướng về phía trước, nhưng trong lúc nhất thời cũng căn bản khó có thể tới gần quang kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh không do dự, bàn tay bao trùm hỗn độn lĩnh vực, một thanh hướng về quang kiếm chộp tới, thành công đem quang kiếm bắt lấy. Ong. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng lúc này, quang kiếm hơi hơi chấn động, quang mang đại thịnh, một cỗ đáng sợ kiếm khí bộc phát mà ra. Lục Minh sắc mặt biến đổi, hắn cảm giác trên bàn tay hỗn độn lĩnh vực đều muốn tiếp nhận không được, bể ra. Copy nội dung từ truyện 88. Một cỗ đáng sợ kiếm khí, một thanh giải khai Lục Minh bàn tay, hướng về Lục Minh oanh kích mà đi. Đụng. Copy nội dung từ truyện 88. Truy cập uatui.net để đọc truyện. Bị cỗ này kiếm khí va chạm, Lục Minh thân thể không khỏi hướng về sau liền lùi lại, dọc theo mặt đất trượt ra mấy chục mét xa cách. Copy nội dung từ truyện 88. Thất bại. Quang kiếm không có tán thành hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lắc lắc đầu cười một tiếng, cũng không có quá ngoài ý muốn. Nơi này truyền thừa rõ ràng là kiếm đạo truyền thừa, mà hắn cũng không tu kiếm, bị quang kiếm cự tuyệt cũng là bình thường. Copy nội dung từ truyện 88. Trước đó hắn chỉ là muốn thử một lần mà thôi, coi như không chiếm được truyền thừa, Lục Minh chuyến này cũng xem như thắng lợi trở về. Copy nội dung từ truyện 88. Ba khỏa hoàng vực quả, hơn 100 khối thiên đạo thạch, đều là đối Lục Minh có cực lớn tác dụng đồ vật. Đương nhiên, còn có một thanh thánh binh chiến kiếm, giá trị cũng không ít. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, nhìn thấy Lục Minh bị quang kiếm đánh lui, Vương Tiêu trong lòng cười to, nhường sau ra sức hướng về phía trước. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn cùng với La Tường hai người gần như đồng thời tới gần quang kiếm. La Tường, muốn cạnh tranh với ta? Nằm mơ a. Copy nội dung từ truyện 88. Vương Tiêu trong tay xuất hiện một con xinh xắn tùng thử, kiếm thử. Copy nội dung từ truyện 88. La Tường thần sắc khẽ động, đi công kích hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Vương Tiêu mở miệng, nhìn chằm chằm La Tường. Chi chi, copy nội dung từ truyện 88. Tùng thử kêu to, lộ ra sợ hãi. Vương Tiêu, nơi đây che kín cường đại kiếm khí. Người kêu kiếm thử công kích ta, là để nó chết. Copy nội dung từ truyện 88. La Tường mở miệng, hừ, nhanh một chút công kích. Bằng không thì, ta hiện tại liền giết ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Vương Tiêu lười nhác để ý tới La Tường mà nói, tràn ngập sát cơ nhìn chằm chằm kiếm thử. Chi chi, kiếm thử dọa đến thân thể lắc một cái, sau đó gật gật đầu, trong mắt lóe qua bi ai. Vù một tiếng, xông về La Tường. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, La Tường cùng Vương Tiêu một dạng, cần toàn lực ngăn cản ngoại giới kiếm khí, căn bản rút không ra tay công kích. Đụng, copy nội dung từ truyện 88. Kiếm thử đánh vào La Tường hộ thể chân nguyên cùng lĩnh vực, nhường La Tường thân thể chấn động, liên tục lui lại, nhưng cái kia kiếm thử cũng bại lộ ở dưới vô tận kiếm khí. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm thử gào thét một tiếng, ở dưới kiếm khí hóa thành cho tàn. Ha ha, cuối cùng là ta đoạt chiếm được tiên cơ. Copy nội dung từ truyện 88. Vương Tiêu cười to, một thanh hướng về quang kiếm chộp tới. Truyền thừa, là ta, chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Vương Tiêu bắt lấy quang kiếm, trong mắt lộ ra hưng phấn quang mang. Lục Minh bị quang kiếm đánh lui, hắn đương nhiên nhìn ra, là bởi vì Lục Minh không phải kiếm tu, tự nhiên không cách nào lấy được quang kiếm tán thành. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng hắn, thế nhưng là thuần chính kiếm tu, từ nhỏ luyện kiếm, chính là Cửu Tiêu kiếm tông nổi danh thiên tài, há có thể không chiếm được quang kiếm tán thành. Có thể sau một khắc, hắn ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Quang kiếm ong một trận, một cỗ cuồng bạo lực lượng bộc phát mà ra. Vương Tiêu cũng cùng Lục Minh một dạng, bị kích bay đi ra ngoài. Không, tại sao có thể như vậy? Copy nội dung từ truyện 88. Vương Tiêu không thể tin được, phát ra phẫn nộ giống to. Hắn cũng bị quang kiếm cự tuyệt, làm sao sẽ? Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm tu giả làm dũng cảm, kiên nghị, quyết đoán, chấp nhất, phong mang, dám nghĩ dám làm, mà ngươi lại hèn hạ vô sỉ. Vương Tiêu, ngươi căn bản không xứng dùng kiếm. La Tường đạm mạc thanh âm vang lên. Copy nội dung từ truyện 88. Đụng, đụng, tiếp theo, La Tường liền vượt mấy bước, đi tới quang kiếm phía trước. Không chút do dự, một thanh hướng về quang kiếm chộp tới. Copy nội dung từ truyện 88. Làm La Tường bắt lấy quang kiếm thời điểm, quang kiếm lạ thường an tĩnh. Vậy cường đại kiếm khí lập tức tiêu thất vô ảnh vô tung, như một đầu dịu dàng ngoan ngoãn sủng vật. La Tường chiếm được quang kiếm tán thành. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái thanh niên lên tiếng. Không có khả năng, truyền thừa là ta. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Vương Tiêu khó có thể tiếp nhận cái này sự thật, phẫn nộ gào thét một tiếng, hướng về La Tường đánh tới. Ong. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh kia quang kiếm chấn động, bộc phát ra một đạo cường đại kiếm khí, tướng Vương Tiêu kích bay đi ra ngoài. Tiếp theo, quang kiếm lóe lên, chui vào đến la tường mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Copy nội dung từ truyện 88. Vù, la tường trực tiếp nhảy xuống kiếm tháp, chạy ra khỏi bên ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lúc này, kiếm tháp bắt đầu chấn động. Đi, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đi theo nhảy xuống kiếm tháp, chạy ra khỏi ngoài tháp. Những người khác cũng từng cái chạy ra khỏi ngoài tháp, bao quát Vương Tiêu. Bất quá hắn sắc mặt âm trầm vô cùng. Ong, copy nội dung từ truyện 88. Kiếm tháp chấn động. Tiếp theo, một đạo thải hồng chi kiêu thẳng phá thiên tế, xông vào vô ngần hư không. Cùng mặt khác hai đạo thải hồng chi kiêu tụ hợp. Nơi xa, một đạo kiếm quang lóe qua, bay về phía phương xa. Là La Tường, hắn mới vừa lấy được truyền thừa, cần thời gian tiêu hóa. Copy nội dung từ truyện 88. La Tường, muốn chiếm cứ kiếm đạo truyền thừa. Mơ tưởng, Vương Tiêu lóe qua âm lãnh, hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về La Tường đuổi theo. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lắc lắc đầu. Vương Tiêu người này, lòng dạ nhỏ mọn, khó trách không chiếm được kiếm đạo truyền thừa. Cùng cái kia La Tường so sánh, kém xa. Việc này, Lục Minh cũng lười nhác để ý tới. Dậm chân mà ra, copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, Lục Minh liền xông qua kiếm vĩ điệp khu vực, hướng về đường cũ trở về. Đối với nơi này truyền thừa, Lục Minh cũng không phải để ý copy nội dung từ truyện 88. Hắn thế nhưng là nắm giữ Cửu Long cùng Hỗn Độn Đế Tôn truyền thừa. Cửu Long cùng Hỗn Độn Đế Tôn, thế nhưng là giữa thiên địa cường giả tối đỉnh, coi như ở trong đại đế, đều là đỉnh phong tồn tại. Những cái này nhỏ truyền thừa, Lục Minh căn bản liền không có xem ở trong mắt, cho dù chiếm được, đối Lục Minh tới nói, cũng không trọng dụng. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh muốn là càng nhiều bảo vật, như thiên đạo thạch, những cái này mới đúng Lục Minh có trọng dụng. Không lâu, Lục Minh tìm được Thu Oánh Oánh cùng Thu Hảo. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, truyền thừa như thế nào? Thu Oánh Oánh hiếu kỳ hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ vừa mới thấy được thải hồng kiêu, biết rõ truyền thừa đã xuất thế, liền là hiếu kỳ, bị người nào lấy đi? Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.